Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 852, ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 thịnh hạ, chính là lúc nóng nhất, liền là buổi tối cũng nóng không được. Thính Vũ Hiên tam đẳng tiểu nha đầu cửa cách mỗi thời gian một nén nhang, liền từ hậu viện cái giếng sâu trong nói tới hai thùng lạnh bốt nước giếng, ở trong sân sái thượng một lần, lợi dụng lạnh bốt nước giếng bốc hơi tác dụng tới hạ thấp nhiệt độ trong phòng, nhất là trong thư phòng càng là 7-7-8 bồn băng, nhìn khoái hóa hoàn, liền có nha đầu bưng tới mới băng bồn thay. Chu Bình An cùng Lý Xu ở trong thư phòng đánh cờ tiêu thử, bên tay thả hảo mấy bàn trái cây, đến gần Chu Bình An bên tay trái cây đều là dùng cái giếng sâu nước lạnh rút ra quá sau, lại chia thiết thịnh bàn, sở dĩ không cần băng, là bởi vì ướp đá trái cây đối dạ dày không tốt. Lý Xu bên tay quả bàn đều là thường ôn, thịnh cũng là quả quýt, đào loại này ôn tính trái cây. Ngay từ đầu hai người cờ tướng hạ còn rất bình thường, bất quá theo đối dịch tiến hành, cờ tướng liền bắt đầu mang theo huyền huyễn sắc thái. Cách ngươi thế nào đồng thời bay giống cùng tốt tử. Chu Bình An trơ mắt nhìn Lý Xu một tay cầm giống, một tay cầm tốt, đồng thời cắp đi một bước nhất thời im lặng cười. Một màn này cũng không xa lạ gì, trước bản thân mới vừa trúng cử lúc cùng Lý Xu hạ cờ tướng, Lý Xu còn đọc quá vãng sinh chú sống lại bị Chu Bình An ăn hết con cờ đâu. Bởi vì ta là giống kỵ binh A, cố ý từ An Nam bắt được đâu. Lý Xu một đôi tiêm tiêm ngọc thủ nâng hương tai, nhìn Chu Bình An, mặt vô tội nháy mắt một cái, bán một tay hảo manh. Tách, được rồi, Chu Bình An nhìn Lý Xu một cái, chỉ một cái liền đào ngũ, nộp khí giới đầu hàng, từ Chu Bình An góc độ nhìn, không chỉ có thấy được Lý Xu nháy mắt bán manh, còn thấy được Lý Xu nga hoàng sắc áo yếm hạ hô chi dục xuất như ẩn như hiện một đôi tiểu khả ái. Thế nào cảm giác lại trở nên lớn, uy, nên ngươi rồi. Lý Xu nũng nịu thúc giục cũng không có chú ý tới Chu Bình An ánh mắt, nếu không Chu Bình An lại phải ai xem thường. Chu Bình An bị Lý Xu tiết ra ngoài xuân quang hoàng hoa mắt nghe Lý Xu thúc giục tâm một hư liền đi một bước xú kỳ, vừa đúng tương pháo đi ở Lý Xu pháo khẩu thượng. Khanh khách lạc ta muốn bắn, Lý Xu cười lúm đồng tiền như hoa, đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ bóc lên pháo liền đem Chu Bình An pháo đánh. Ta muốn bắn, Lý Xu khẳng định sẽ không biết những lời này ở hiện đại ý nghĩa, bất quá Chu Bình An nhưng là rõ ràng, nghe Lý Xu những lời này, Chu Bình An lập tức liền nghĩ đến một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, hơn nữa Lý Xu cười duyên lúc hoa chi loạn chiến, xuân quang càng là tiết ra ngoài để cho Chu Bình An nghe vào trong tai nhiệt ở trong lòng, để ở trong mắt giống vậy nhiệt ở trong lòng. Tên tiểu yêu tinh này. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An tâm đông đông nhảy lợi hại, cả người giống như tựa như lửa, cổ họng cũng có chút phát khô. Trong lòng mặc niệm nhiều lần đại bi chú, mới đưa trong lòng giấy lên lửa tiêu diệt đi xuống. Uy, lại tới phiên ngươi. Lý Xu dí dỏm đưa ra chân nhỏ nha, ở dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá đá Chu Bình An bắp đùi. Một cước liền đem Chu Bình An đọc nhiều lần đại bi chú mới tắt tâm hỏa, lại cho điểm đứng lên. Cô nãi nãi, ngươi liền không có cảm thấy đá lộn chỗ. Khụ khụ hảo, Chu Bình An hơi cùng cùng yêu, sắc mặt đỏ bừng ho khan hai tiếng tiện tay liền đi một bước kỳ. Bên lên bên xuống, Lý Xu tự thân sân nhà ưu thế, hơn nữa giống kỵ binh cao thủ tốt chi lợi, mấy cái hiệp xuống liền đem Chu Bình An cấp tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngốc tử, ngươi nếu là sớm như vậy, Lý Xu còn tưởng rằng Chu Bình An lần này là cố ý để cho nàng thắng, không khỏi nghĩ tới lần trước hạ cờ tướng cảnh tượng, lần đó là Chu Bình An trúng cử sau tới nhà mượn sách bản thân cùng hắn hạ cờ tướng, hợp với thắng bản thân hai cục, hại bản thân xử xuất tiểu bay giống, cao thủ tốt cái này ngốc tử cũng không có để cho mình thắng cái này ngốc tử nếu là sớm học sẽ nhường bản thân nói không chừng đã sớm. Nghĩ tới đây, Lý Xu liền không khỏi một đôi long lanh tròng mắt to vân che vụ liễu bạch Chu Bình An một cái, một trương anh đào tiểu miệng cong lên một thượng kiều độ cong. Ngay, sớm như vậy, Chu Bình An sợ hết hồn, còn tưởng rằng Lý Xu phát hiện mình nhìn lén, bất quá nhìn Lý Xu phản ứng, mới phát hiện cũng không phải là. Hơi suy nghĩ một chút liền hiểu Lý Xu là ngộ cho là mình để cho nàng. Hoàn hảo, Chu Bình An hô một hơi. Trở lại, thắng một ván sau, Lý Xu hưng phấn lại bày ra bàn cờ tựa hồ mong muốn đem trước kia bại bởi Chu Bình An cuộc cờ cũng thắng trở lại. Ở hai người hạ bàn thứ hai cờ tướng thời điểm, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi từ bên ngoài một điên nhi đi vào. Cô gia tiểu thư, mới vừa gác cổng đi vào trong truyền lời, nói là trong cung người đến cấp cô gia đưa tới hai đại khuôn trái cây đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn mặt hưng phấn nói, lúc này trong cung người đâu đưa nước quả. Trong cung, Chu Bình An nghe vậy ngẩn ra, là gia tĩnh đế ban thưởng sao? Thế nào đại buổi tối thưởng trái cây a, lúc này bên ngoài nên tiêu cấm đi. Cái này có cái gì kỳ quái, Nam Phương tiến hiến trái cây đều là khoái mã thêm roi đưa tới kinh thành, có thể đuổi nhiều khối đuổi nhiều khoái, đừng nói là lúc này, chính là rạng sáng cũng có thể, phải thừa dịp mới mẻ đưa đến trong cung đâu, Tiêu Cấm cũng sẽ không ngăn. Hàng năm lúc này, thánh thượng nhận được tiến hiến trái cây cũng sẽ ban thưởng một ít cấp dưới đáy thần tử. Sáng sớm hôm qua thời điểm, thánh thượng ban thưởng chiến công võ tướng mới mẻ dưa quả trong phủ liền bị phân một lâu giang nam mật đào. Lý Xu nghe được trong cung cấp Chu Bình An đưa nước quả, hay là đưa hai khuông, không khỏi mặt mày hớn hở đứng lên. Sáng sớm hôm qua trong phủ nhận được trong cung ban thưởng mật đào, lão phu nhân, đại bá mẫu cao hứng cùng cái gì tựa như, không được nói gì cảm tạ thánh thượng ân điển, còn nhớ những thứ này công thần. Còn có Tam tiểu thư, Lục tiểu thư các nàng cũng là vinh diệu không được, ở Lý Xu cùng trước tràn đầy đều là cảm giác yêu việt, không được đang nói cái gì giang nam mật đào ăn ngon nhất bất quá, nhất là ngự đào càng là ăn ngon chung ăn ngon, chỉ có tam phẩm trở lên đại viên mới có loại này phúc lợi, những người khác muốn ăn cũng không ăn được, năm ngoái các nàng chỉ ăn một lần, liền không quên được. Tú sáng sớm thượng cảm giác yêu việt, có cái gì hảo khoe khoang mà. Ngày hôm qua thỉnh an trở lại, Lý Xu liền đem phân đến một đào tiện tay ném cho đi theo nha đầu ăn. Rất nhanh, liền có mấy cái khỏe mạnh phụ nhân tương hai đại giỏ trái cây mang tiến thính Vũ Hiên, một giỏ giang nam mật đào, một giỏ an nam long nhãn. Giỏ rất lớn, rất thực tại, một giỏ sấp xỉ có thể hợp 5-6 sọt trái cây. Cũng biết rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam tiến cống mới mẻ trái cây đuổi vào hôm nay Tiêu Cấm trước đưa đến trong cung, Gia Tịnh Đế nếm sau vui lắm, trách lệnh trung quan tương một phần trong đó trái cây ban cho hai vị hoàng tử lão sư, mỗi vị hoàng tử lão sư các ban cho một khuông mới mẻ trái cây. Chu Bình An hôm nay cấp hai vị hoàng tử giảng kinh cũng coi là hai vị hoàng tử lão sư, vừa đúng cũng có phần. Hay bởi vì mỗi vị hoàng tử lão sư ban cho một khuông, Chu Bình An chiếm chỗ trống, làm Dụ Vương lão sư phải một khuông, làm Cảnh Vương lão sư lại được một khuông, lập tức phân phải hai khuông. Mới nói An Nam Long Nhãn không ngờ đã đến, lúc này Giang Nam Long Nhãn còn có một cái nhiều tháng mới thục đâu. Lý Xu nhìn trái cây sau, một trương mặt xoan càng là cười lúm đồng tiền như hoa, vẫy vẫy tay, phân phó mấy cái nha đầu tương mật đào cùng long nhãn các thập một lâu, phân biệt cấp lão phu nhân cùng đại bá mẫu bên kia đưa qua. Nga, đúng, nếu là ngự tứ trái cây, nhị tỷ tỷ tam tỷ tỷ tứ tỷ tỷ lục muội muội các nàng bên kia cũng đều đưa một giỏ quá khứ nếm thử một chút tiên. Lục muội muội không phải thích ăn giang nam mật đào sao, nói cho nàng biết nếu là không đủ, sẽ để cho nàng lại khiến người tới lấy. Lý Xu vỗ một cái tiểu tay, phân phó dưới đáy nha đầu đạo, một đôi mắt cong thành ngọt ngào hai trăng khuyết nha nhi. P.S. mà Mie tác giả câu chữ quá, cách chương.